tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, ám dạ đột kích hạng Côn Luân. Lý Mục lấy đan dược hối đoái công pháp chuyện tình, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Vương Đô, làm Lý Mục bạn gay tốt Ngụy Trúc mới. Tự nhiên là biết rồi tin tức này, tìm một quyển cực phẩm công pháp liền dám lại đây. Tam công cửu khanh địa vị không tầm thường, Ngụy Bàn Tử gia cảnh địa vị tuy rằng chênh lệch một ít, có thể cho tới một quyển cực phẩm công pháp vẫn không có vấn đề. Nghe được Ngụy Trúc mới thanh âm của Lý Mục, tự nhiên cũng là xuống lầu đến rồi. Bàn Tử, ngươi làm sao vậy đến rồi? Đương nhiên là đến hối đoái, Ngụy Trúc mới cười nói. Tiểu tử ngươi cũng thật là hào phóng, bất quá là một bình luyện khí đan mà thôi liền lấy ra đến đổi. Nhanh, đem luyện khí đan cho ta. Lan, lão tử cũng không phải chỉ là một bình luyện khí đan. Lý Mục trắng mắt Ngụy Trúc mới, đem công pháp lấy ra nhìn. Nếu là lừa gạt cha ngươi, cẩn thận ta đánh ngươi. Đây chính là chúng ta Ngụy gia duy nhất cực phẩm công pháp. Ngươi cũng đừng sằng bậy. Ngụy Trúc sắp đem công pháp đưa cho Lý Mục. Lý Mục tiếp nhận công pháp, tùy ý vừa nhìn, Thiên Thực Công, một loại hấp thu lượng lớn năng lượng, tồn trữ năng lượng công pháp, đồng thời có thể cường hóa thể chất. Đơn giản tới nói, Thiên Thực Công chính là lớn thực công lên cấp hãy. So với Đại Thực, Ả Rập Công mà nói, Thiên Thực Công tồn trữ năng lượng càng cao hơn. Thế nhưng nhất định phải có tốt đẹp chính là thể phách mới được. Thực sự là thích hợp Ngụy Trúc mới công pháp, là cực phẩm công pháp. Lý Mục lấy ra một viên luyện khí đan cùng một viên khí huyết đan đưa cho Ngụy Trúc mới, cho ngươi, không phải chỉ có thể hối đoái một viên luyện khí đan sao? Ngụy Trúc mới nghi ngờ nói, ngươi là huynh đệ ta, tự nhiên không thể tham ngươi tiện nghi. Đúng rồi, ngươi đem Thiên Thực Công công pháp phục chế nhất bổn không có. Lý Mục một bên sâu lên Thiên Thực Công, vừa nói, phục chế, Ngụy Trúc mới sững sờ, còn có thể phục chế sao? Đương nhiên, ta chỉ tranh công pháp liền có thể. Các ngươi có thể đi đầu sao chép một quyển, nguyên bản cùng sao chép bản cho ta cũng có thể. Lý Mục thấy thế cũng là sửng sốt một chút. Ngươi sẽ không có sao chép chứ? Không có, Ngụy Trúc Phương lão thực hồi đáp. Xoạt xoạt xoạt, này quay chung quanh ở Vân Trọng Trà Lâu mọi người dồn dập nhìn về phía Lý Mục. Các ngươi cũng không có phục chế. Lý Mục nhìn về phía mọi người cùng nhau gật đầu. Lý Mục, ngoặc kép, thật người đơn thuần a. Hắn chơi chỉ là công pháp thôi, cũng không phải là nguyên bản công pháp, cũng không phải độc nhất vô nhị công pháp. Quản hắn có hay không phục chế, hắn chỉ cần một quyển đã đủ. Môn công pháp này là vọt tới hối đoái công hiến trị, cũng không phải bản thân tu luyện. Đương nhiên còn có một chút, một khi biết sao chép cũng được, sẽ có càng nhiều người đưa tới võ đạo công pháp. Lý đại thiếu gia, vậy chúng ta công pháp cũng có thể phục chế? Có người lên tiếng hỏi. Đương nhiên có thể, Lý Mục nói. Có điều, ta cần chính là bất đồng công pháp. Nếu là giống nhau công pháp, ta không cần, không có vấn đề. Ta đi trước phục chế công pháp. Một người nói rằng, chạm đích rồi rời đi. Náo nhiệt Vân Trọng Trà Lâu rất nhanh đi rồi hơn nửa người. Cự ly Vân Trọng Trà Lâu không xa, một tòa tửu lâu lầu 2, Nam Cung Tiện, Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ ba người như thế nghe được Lý Mục. Có độ, người để hạ nhân đưa chính là sao chép bản sao? Hạ Phong Sinh hỏi. Đúng vậy a, Thạch Hữu Độ gật đầu nói. Ta xem Lý Mục khó chịu, đưa cho hắn tự nhiên là sao chép công pháp. Hơn nữa hắn cũng không có nhắc tới, chắc cũng là có thể. Vân vân, Thạch Hữu Độ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Hạ Phong Sinh. Ngươi sẽ không trực tiếp đem nguyên bản giao cho hạ nhân chứ? Ta làm sao biết là có thể lưu lại sao chép? Hạ Phong Sinh ảo não nói, nếu là có thể sao chép, này hoàn toàn là miễn phí được một viên thấy được, quả thực không muốn quá thoải mái, ta cũng là, Nam Cung Tiện yên lặng mở miệng, Hạ Phong Sinh, ngoặc kép, Thạch Hữu Độ, ngoặc kép, không nghĩ tới, lấy trí tuệ, nhạy bén nổi danh Nam Cung Tiện, cũng là như thế đơn độc tinh khiết. Ta xem các ngươi hạ nhân còn chưa đem công pháp đưa lên. Hiện tại gọi trở về vẫn tới kịp. Thạch Hữu Độ hướng về Vân Trọng Trà Lâu trước đường phố nhìn lại. Ba người cùng Lý Mục không hợp nhau. Bởi vậy hối đoái đan dược chuyện tình. Cũng chỉ là để hạ nhân ra tay. Đương nhiên sẽ không hôn tự động thân. Ta đây liền đi. Hạ Phong Sinh thả người nhảy một cái. Từ tửu lâu lầu hai nhảy xuống, mau đuổi theo lên chính mình hạ nhân. Nam Cung Tiện nhìn Vân Trọng Trà Lâu Lý Mục, nắm đấm lặng yên nắm chặt, nói thầm, không hổ là Lý Mục, ta còn là coi thường ngươi. Công pháp hối đoái đan dược chuyện tình rất nhanh kết thúc. Không quá nửa ngày, Lý Mục trong tay đan dược đều bị đổi. Hắn ở trong game phần lớn là cái khác game nhiệm vụ. Thu được kinh nghiệm, cống hiến chỉ, thưởng thôi, bởi vì có công pháp hối đoái đan dược ý nghĩ, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý luyện chế khí huyết đan. Luyện khí đan, có thể đếm được lượng cũng không toán nhiều, này không nhiều số lượng, cũng làm cho hắn đạt được hơn 300 bản thượng phẩm công pháp, gần 100 bản cực phẩm công pháp. Trong lúc có người đưa ra lấy 10 bản trung phẩm công pháp hối đoái một viên khí huyết đan. Lý Mục cũng đồng ý. Trung phẩm công pháp số lượng gần như 2.000 bản. Cực kỳ không tầm thường. Toàn bộ hối đoái có 23.000 cống hiến trị. Hơn nữa khoảng thời gian này game cống hiến trị đạt đến 28.553 điểm cống hiến trị. Cực kỳ tốt rồi. Nhưng là muốn hối đoái linh quyết, vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Nhất thiên thì có 23.000 cống hiến trị, vẫn tính là không sai. Lý Mục kiểm tra một hồi cống hiến trị, thấp giọng nói rằng, nhưng là muốn mua linh quyết, thần thông còn kém không ít. Hay là, ta có thể nỗ lực luyện chế mấy ngày khí huyết đan cùng luyện khí đan. Như vậy là có thể nhiều tụ tập một ít công pháp. Hoàng thất, còn có một chút tông môn. Võ đạo thế gia công pháp cũng đều không có hối đoái. Nghĩ tới đây, Lý Mục chính là dự định đi vào trong game tiến hành luyện đan. Tuy nói luyện đan EXP rất ít, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Loảng xoảng, cửa sổ truyền đến vang động. Lý Mục định nhãn nhìn sang. Phát hiện người xuất hiện dĩ nhiên là Hạng Khôn Luân. Khôn Luân điện hạ, Lý Mục ngẩn ra, Hạng Khôn Luân làm cái gì vậy? Hơn nửa đêm đi tới phòng của hắn. Lẽ nào, Lý Mục sắc mặt kinh biến, lui về phía sau một bước. Sinh hoạt, rốt cục sẽ đối hắn cái này anh chàng đẹp trai động thủ sao? Hơn nữa còn là một hoàng tử. Khôn Luân điện hạ, ngươi muốn làm cái gì? Ta là tới cảm tạ của Hạng Khôn Luân cắn răng, nói, Nam Sơn săn bắn chuyện tình, đa tạ ngươi, cảm tạ, có thể ngươi cắn răng nghiến lợi dáng dấp không phải là cảm tạ dáng vẻ. Hơn nữa, này hơn nửa đêm ngươi tới cảm tạ, thời gian không đúng sao, Lý Mục có chút vô số nhổ nước bọt, nhưng vẫn là nói rằng, không cần, ta cũng đem Thanh Vũ. Ta rất kính trọng Thanh Vũ công chúa, vì lẽ đó không cần khách khí, bao phủ trên người sát ý dần dần biến mất. Lý Mục vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Lý Mục, ta mặc kệ ngươi đối với Thanh Vũ làm sao, nhưng ta không hy vọng ngươi tới gần quá nàng. Thanh Vũ là đặc thù, cũng là muội muội ta, vì lẽ đó không giống nhau nàng xảy ra chuyện gì. Hạng Khôn Luân nhìn chằm chằm Lý Mục. Hiếm thấy nhiều lời mấy lời, đợi được xích huyết thành chuyện tình giải quyết, ta sẽ dẫn Thanh Vũ rời đi, vì lẽ đó hy vọng không nên nghĩ nhiều lắm. Xích huyết thành, Lý Mục ánh mắt khẽ động, xích huyết thành xảy ra chuyện gì? ta không biết ngươi tại sao phải công pháp. Có điều này hai bản công pháp chính là trong cung cất giấu. Trước hết đưa cái ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta theo như lời nói. Hạng Khôn Luân thả xuống hai bản công pháp, chính là cấp tốc rời đi, đi tới như gió, căn bản không quản Lý Mục cử động. Lý Mục, ngoặc kép, cái này Hạng Khôn Luân hoàng tử, cũng thật là lãnh khốc a. Thế nhưng đối với Hạng Khôn Luân cử động cũng là hiểu. Đồng thời đối với Xích Huyết Thành chuyện tình cũng có chút mấy phần hiếu kỳ. Xích Huyết Thành tựa hồ đang đại sở Vương Chiêu cùng Đại Tần Vương Triều biên giới. Hay là cha biết một ít, ngày mai đi tìm cha hỏi một chút. Lý Mục quyết định sau, ánh mắt rơi vào Hạng Côn Luân lưu lại hai bản công pháp bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.